One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 526, chương 187, Thế Giới Thống Nhất. Xuất, thiên địa một trận biến ảo. Chết cho ta, Hakuen lạnh lùng. Cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh lại lần nữa hung hăng xung kích tới. Giờ khắc này, vô tận phong cùng mây đen phảng phất đều tại chung quanh hắn phi tốc xoay tròn lấy. Nhìn mười phần hoảng sợ. Phanh, Hakuen hung hăng xuyên thấu qua Zirep thân thể. Trong nháy mắt liền nhìn thấy trên bầu trời mãnh liệt xuất hiện một cái cự đại màu đen vòng xoáy. Phảng phất là muốn đem hết thảy trước mặt đều cho hoàn toàn thôn phệ ở trong đó. Không, ác ma Zirep mở to hai mắt nhìn. Cả người thậm chí lộ ra mười phần hoảng sợ. Hắn không cam tâm, hắn không tin mình thế mà cứ thế mà chết đi. Oanh, nhưng mà sự thật như thế, hết thảy đều đã không cách nào vãn hồi. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, mà phía sau trước ác ma Zirep thân thể trực tiếp hoàn toàn nổ tung ra. Mang theo màu đen vòng xoáy điên cuồng mà phun trào. Oanh, oanh. Giờ khắc này trên bầu trời bỗng nhiên bị vô số khí lưu màu đen dũng động, phảng phất biến thành một vùng tăm tối địa ngục làm cho người hoảng sợ. Ầm ầm, đợi đến hết thảy khí lưu màu đen tiêu tán ra thời điểm, Zirep thân thể liền lại lần nữa từ giữa không trung rơi xuống. Thời khắc này Zirep nhìn cùng trước đó hoàn toàn chính xác có chỗ khác biệt. Tại thể nội ác ma bị Hakuen tiêu diệt về sau, thân thể của hắn đại đa số lực lượng phảng phất đều theo ác ma tiêu tán mà cùng một chỗ trôi mất. Bất quá đối với Zirep tới nói, hết thảy phảng phất cũng không đáng kể. Hắn thoạt nhìn vẫn là như vậy bình tĩnh lạnh nhạt, phảng phất mọi chuyện đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Đúng vậy a. Những chuyện này cùng bản thân hắn lại có bao nhiêu lớn liên quan đâu. Hết thảy đều kết thúc. Hẳn là kết thúc. Phanh, Zirep thân thể cuối cùng nặng nề mà rơi vào phế tích phía trên. Lần này, hắn là thật không có chiến đấu lực. Hakuen một cái lắc mình, cứ như vậy xuất hiện ở Zirep trước mặt, đồng thời quan sát dưới chân Zirep, đã từng làm ma pháp mạnh nhất trong lịch sử. Etherunis nhất đỉnh phong cường giả đều đã thần phục tại Hakuen dưới chân. Ngươi thua. Hakuen lạnh lùng. À, ta biết. Zirep thảm đạm cười một tiếng. Ánh mắt tại Hakuen trên thân rời rạc. Thật là khiến người bất ngờ a. Ngươi thế mà có được thực lực cường đại như vậy. Khụ khụ. Nói cho cùng, ta đối với ngươi còn chưa đủ hiểu rõ. Ngươi rốt cuộc là ai? Viêm đế, Hakuen lạnh lùng, sau đó nhìn lên trước mặt Zirep nói từng chữ từng câu. Viêm đế, Zirep nỉ non cái tên này, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Đúng vậy a, đánh bại ta, ngươi mới là cái này cái trên thế giới cường đại nhất đế vương, đối với chuyện còn lại. Zirep trải qua không muốn đi suy tính thêm, lại nói còn có cái gì cân nhắc đi tất yếu a. Zirep trong đầu bỗng nhiên lóe lên một đạo non nớt thân ảnh. Chính là Mavis, hắn bỗng nhiên nghĩ đến mình cùng Mavis cùng một chỗ những cái kia tuế nguyệt. Chỉ là, hết thảy đều đã đi qua. Đang lúc Zirep chậm rãi nhắm mắt lại thời điểm, sinh mệnh khí tức của hắn cũng tại một chút xíu tiêu tán. Cho đến hoàn toàn tán đi, hắc ma pháp mạnh nhất trong lịch sử Slayer. Giờ phút này, đã trực tiếp chôn vùi tại Hakuen trong tay. Hakuen lạnh lùng, cả người nhìn lên trước mặt Zirep cho đến chết. Mỗi người lựa chọn không giống nhau. Cuối cùng muốn đi con đường, tự nhiên cũng liền không giống nhau. Xuất, Hakuen cũng sẽ không lãng phí. Cho nên chỉ thấy tại Zirep tử vong chi Hakuen trực tiếp đại giơ tay lên. Vô số IBM trực tiếp tấn công tới, tại trong nháy mắt cũng đã đem Zirep thân thể cho hoàn toàn gặm nuốt hầu như không còn. Còn thừa thời gian 2 phút 3 giây, thế giới kết thúc nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ngài, thu được phân thân Nazi, năng lực, Ken, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 311, Ken, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 312, Ken, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 320. Hệ thống thanh âm không ngừng tại Hakuen trong đầu vang lên. Không chỉ là bởi vì Hakuen không phải năng lực mới, đồng thời cũng là bởi vì thôn phệ Zirep lực lượng về sau. Bản thân hắn năng lượng giới hạn không ngừng đạt được đột phá. Có thể nói, nương theo lấy Zirep tử vong cùng lực lượng truyền, Hakuen cuối cùng tăng lên 10 đầu IBM. Phân thân Nazi năng lực, lần này lấy được đến cùng lại sẽ là năng lực như thế nào? Hakuen lạnh lùng, cả người không khỏi đang suy tư hệ thống giao phó cho ban thưởng, đến cùng sẽ là cái gì? Thời không thông đạo chính tại kiến lập, 48 lúc nhỏ thành lập hoàn thành, mời chủ ký sinh tiến về cái kế tiếp thế giới. Bất quá còn không có đợi Hakuen chuẩn bị thử một chút năng lực mới, hệ thống thanh âm liền tiếp theo tại Hakuen trong đầu vang lên. Cái kế tiếp thế giới sẽ là nơi nào? Hakuen lạnh lùng hỏi. Dragon Ball thế giới, Dragon Ball thế giới. Nghe đến đó, thời điểm Hakuen không khỏi thoải mái. Hắn đối với Dragon Ball thế giới vẫn là có hiểu biết. Đồng thời hắn cũng biết, tại Dragon Ball thế giới bên trong thế nhưng là tồn tại nhiều vô cùng cường giả. Nhìn, cái kế tiếp thế giới sẽ so với hắn tại Fairy thế giới càng thêm đặc sắc. Ta đã biết, Hakuen khẽ lên tiếng, mời chủ ký sinh chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống lại lần nữa nói ra, minh bạch, Hakuen lạnh lùng, mặc dù nói còn có 48 giờ, nhưng là đối với Hakuen tới nói, cái này 48 giờ vẫn là dài đằng đẵng, đầy đủ hắn làm rất nhiều sự tình. Trước giải quyết tốt chuyện bên này lại nói, Hakuen cũng không sốt ruột có bước kế tiếp động tác, dù sao rất nhiều chuyện đối với hắn mà nói cũng đều không tính là gì. Hắn ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, vô số mây đen đều đã tán đi, ánh nắng xuyên thấu qua nặng nề tầng mây bắn thẳng đến mà xuống, cho người ta một loại 10 phần cảm giác thư thích, tan thành mây khói. Hết thảy đều đã kết thúc. Hakuen cả người bỗng nhiên trùng kích đến giữa không trung, đồng thời tại thả đại ma pháp hạ đem thân thể của mình phóng đại gấp trăm lần. Cái này đã đủ để cho Tây Đại Lục hàng ngàn hàng vạn nhân loại nhìn thấy trên bầu trời như là cử nhân Hakuen một. Từ giờ khắc này bắt đầu, Zirep thời đại đã qua. Hiện tại chỉ có Viêm Đế. Hakuen không ngừng xông bốn phía nói ra, sóng âm cuồn cuộn, trực tiếp truyền tại mỗi một cái Slayer trong lỗ tai. Những này Slayer đều biết, trước mặt Viêm Đế đánh bại Zirep, thực lực của hắn đã in dấu thật sâu khắc ở tim của mỗi người bên trong. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.